Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 237, tàn sát một mảng lớn. Thiết bảo tài nhảy vọt một cái bò lên, run lên trên người bộ lông, thương thế của nó chuyển biến tốt, một bộ sinh vô khả luyến dáng dấp, cúi thấp xuống đầu tròn lớn, rên rỉ thở dài xuất hiện ở Tô Viêm bên cạnh. Ha ha, xem ra là chuẩn bị kỹ càng đồng thời lên đường, chuẩn bị táng ở một chỗ sao? Tình cảnh này để Tiết Vân Minh không nhịn được nở nụ cười. Trong mắt có lạnh lẽo sát niệm, Thiết Bảo Tài cướp sạch quá Tiết Long. Chuyện này toàn bộ Tiết gia đều không có lãng quên. Chín đại pháp tướng cảnh tu sĩ chìm nổi bốn phía, đều là đang cười lạnh, một bộ nắm chắc phần thắng dáng dấp. Thậm chí đem hư không tầng tầng phong ấn lại, nghiêm phòng Tô Viêm lấy xúc địa thành thốn lại một lần nữa thoát đi. Xong, Tô Viêm xong, đến đây quan chiến tu sĩ, tình cảnh này để bọn họ đều là thở dài. Nếu như Tô Viêm thật chết đi ở đây, thực sự là quá đáng tiếc. Rốt cuộc hắn mở ra chín đại thánh môn, tương lai đủ để nhằm phía đỉnh phong. Nói không chắc thật có thể trưởng thành chòm sao bắt đầu một mạch vô địch thiên kiêu. Có cái gì đáng giá đáng tiếc, chín đại thánh môn mà thôi. Bộ tộc ta quán quân, không biết so với hắn nghịch thiên bao nhiêu lần, thánh môn cũng có mạnh yếu. Tiết Vân Minh ngữ khí lạnh lẽo, đừng cho hắn phí lời, trực tiếp cường sát Tô Viêm. Có người đáy mắt nhảy ra sát niệm, để mặt khác tám đại tu sĩ chớp mắt động, bên trong cơ thể của bọn họ thần năng dốc toàn bộ lực lượng. Phảng phất ngàn vạn con sóng biển bao phủ tới, núi rừng rung chuyển, loạn lá vỡ vụn, vô tận thần năng hướng về Tô Viêm cùng Thiết Bảo Tài bắn vọt mà đến. Trong lúc nhất thời cảnh tượng đồ sộ, ngay ở đầy trời thần năng sắp chạm được bọn họ thời khắc, bắt đầu bị một tầng huyết quang xé rách. Là Tổ Hành, hắn đang làm gì? Người xung quanh kinh dị. Tổ Hành từ trên trời giáng xuống, toàn thể ánh sáng đỏ ngòm ngút trời. Hắn mạnh mẽ mà lại đáng sợ, sừng sững ở trong thiên địa, lấy tự thân uy thế, mạnh mẽ đem chín đại pháp tướng cảnh tu sĩ cho ngăn lại. Đây là cỡ nào mạnh mẽ thủ đoạn? Tổ Hành nhưng là pháp tướng cảnh đỉnh phong cường giả. Mặc dù là Tiểu Long Vương bọn họ, hiện tại vẫn không có tu luyện đến một bước này. Đỉnh thiên pháp tướng cảnh thất, bát trọng thiên, trước đã nói, ngươi là ta cái thứ nhất muốn giết mục tiêu. Tổ Hành ở trên cao nhìn xuống, biểu hiện lãnh khốc, hắn nhìn xuống Tô Viêm, cười lạnh nói, ngươi rất xui xẻo, một mực trêu chọc ta. Tiết Vân Minh bọn họ sắc mặt khó coi. Thật vất vả ngăn chặn Tô Viêm, hiện tại Tổ Hành chạy tới hái quả đào, thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi một hỏi bọn họ. Đem bọn họ xem là cái gì rồi? Tổ Hành là mạnh mẽ, nhưng là hắn có thể có tiết quan mạnh mẽ sao? Tổ Hành, như ngươi vậy, Tiết Vân Minh cắn răng, mở miệng nói rằng, có chút, oanh, Tổ Hành cao cao tại thượng. Hắn không hề liếc mắt nhìn Tiết Vân Minh một mắt, sau lưng trong lúc bỗng nhiên dựng lên màu máu sóng lớn. Cuốn lấy trên không, ẩn chứa hủy diệt khí thế. Điều này làm cho hắn kinh hoàng, có một loại bị màu máu sóng lớn đánh chết cảm giác. Cho ngươi một cái lời khuyên, ngươi không có tư cách cùng ta đối thoại, Tô Viêm ta muốn định rồi. Tổ Hành lạnh lùng nói xong. Bế nghễ tứ phương, ngạo nghễ nói, có ai không phục, cứ việc lăn ra đây, ta Tổ Hành không ngại cho các ngươi càng khắc sâu giáo huấn. Quá kiêu ngạo rồi, vây xem tu sĩ đều sắc mặt khó coi, nơi này nhưng là chòm sao bắt đầu, Tổ Hành một cái ngoại lai thiên kiêu, căn bản không đem chòm sao bắt đầu các thế lực lớn để ở trong mắt. Tổ Hành huynh, phút chốc. Từng sợi nóng rực khí tức bao phủ tới, muốn thiêu sụp núi rừng, để giữa trường tu sĩ như rơi lò lửa, Khai Dương cự tử đi bộ đi tới, cơ thể của hắn phảng phất một vầng mặt trời, rực rỡ rừng rực, tia sáng vạn trượng, uy thế cũng không kém Tổ Hành bao nhiêu. Ngươi muốn nhúng tay? Tổ Hành sắc mặt âm trầm. Không dám. Khai Dương cự tử đứng thẳng trong hư không, trong khi chớp con mắt thần quang bắn ra bốn phía, nói rằng, thế nhưng Tô Viêm trên người hơn một vạn cân thiên tinh thạch, chính là ta Bắc Đầu một mạch thái thượng trưởng lão lấy ra. Còn có hắn nắm giữ Bắc Đầu kinh, cũng là ta Bắc Đầu một mạch. Ngươi muốn nói điều gì? Tổ Hành âm trầm nói rằng, muốn cho ta đem Tô Viêm tặng cho ngươi. Nguyên thần giao cho ta, thi thể quy ngươi. Khai Dương cự tử đáp lại, hắn không thể để Tổ Hành đem Tô Viêm mang đi, nếu như ta không đáp ứng đây. Tổ Hành nở nụ cười tàn khốc mà lại âm u, truyền khắp tứ phương thiên địa, khiến người ta không rét mà run. Khai Dương cự tử sắc mặt có chút lạnh, hắn đang trì hoãn thời gian, Hàn Đồng bọn họ cũng nhanh đến rồi. Đến thời điểm liền không thể kìm được Tổ Hành không đáp ứng rồi. Các ngươi nói đủ chứ? Tô Viêm liếc chéo những người này, lắc đầu nói, thật là đủ tự phụ. Nghe khẩu khí của các ngươi, đây là ăn chắc ta rồi. Ngậm miệng, Tổ Hành lạnh lùng con mắt liếc mắt nhìn hắn. Ngươi còn không đáng ta làm lớn chuyện, nhưng là đầu của ngươi ta muốn định. Ta còn thiếu một cái bầu rượu. Bản thú thần xem ngươi còn thiếu điểm rượu ngon. Thiết Bảo Tài nhe răng nói, ta chỗ này có tốt nhất thú thần dịch, có muốn hay không vung phao đái cho ngươi nếm thử, tuyệt đối thuần thiên nhiên. Người xung quanh một bộ kỳ lạ dáng vẻ, này đều lúc nào bọn họ lại vẫn dám đối với Tổ Hành bất kính. Âm âm, Tổ Hành cả người sát quang dâng trào, trong con người tia chớp màu đỏ ngòm bắn ra bốn phía. Hắn phẫn nộ quát, nghiệt xúc, ta hiện tại cải chú ý. Cái thứ nhất muốn giết người chính là ngươi. Như vậy rất tốt. Khai Dương cự tử trực tiếp hướng về Tô Viêm áp sát. Lên cho ta, cướp đi Tô Viêm nguyên thần. Tiết Vân Minh bọn họ không cam lòng, cũng cùng xông lên. Trong lúc nhất thời chín đại pháp tướng cảnh tu sĩ đều lao xuống mà đến. Tô Viêm chết chắc rồi. Chu vi tất cả đều là tiếc hận âm thanh. Đây là cỡ nào đội hình? Mười mấy cái pháp tướng cảnh tu sĩ xông qua, Tô Viêm làm sao có khả năng sống sót? Không đúng, ta cảm giác được không đúng. Chạy tới quan chiến Lý Thanh, hơi thay đổi sắc mặt, đột nhiên phát hiện này khắp nơi trong núi rừng có tầng tầng để bọn họ kinh sợ khí tức, chính đang ấp ủ. Đây là, mặc dù là Tổ Hành đều biến sắc, nhận ra được một tia khí tức ở giác tỉnh, để hắn đều có chút kinh hãi. Oanh, một tiếng vang thật lớn nổ tung, phương xa mặt đất đều đi theo run lên, dường như động đất sinh ra, vỏ quả đất đều muốn chuyển vị. Đặc biệt là cách đó không xa mạch nước ngầm đều đổ nát rồi. Đó là, từ phương xa đuổi tới tu sĩ dồn dập chấn động, có người nổi lên cả người nổi da gà. Nhìn thấy sát quang ngút trời, năm trận bàn lớn từ trong ngủ say giác tỉnh, có lượn lờ thần hỏa, có phun ra ánh kiếm, có người biển xanh cuốn trời, làm năm trận bàn lớn tổ hợp lại với nhau. Trăm dặm muốn vỡ lớn, chu vi ngàn dặm đều bị ảnh hưởng ở run lên, có đại sát trận ở khởi động, có khí tức sinh linh mạnh mẽ kinh ngạc thốt lên, là ai bố trí đại sát trận, lẽ nào là Tô Viêm? Ầm ầm, thập phương đám mây đều diệt vong, này đại sát trận hung tàn đáng sợ, vòng trời đều âm trầm lại, ngũ hành sát trận vận chuyển thời khắc. Ngàn vạn sợi sát quang lật úp mà xuống, che kín bầu trời, đan xen vào nhau, diễn hóa ra ngũ hành tuyệt sát lực lượng. Này, đây là ngũ hành sát trận. Một cái lão tu sĩ kinh hãi, hắn nhìn ra trận bàn lai lịch, thậm chí trong ngũ hành sát trận này gia nhập 5 loại thần liệu luyện, trong lúc nhất thời dẫn đến uy năng mạnh mẽ. Tô Viêm điên rồi. Có người nhìn thấy, Tô Viêm tay áo lớn vung một cái, ném đi đầy đủ 1.000 cân thiên tinh thạch. Điều này cũng dẫn đến ngũ hành sát trận tỏa ra sát quang cuồng mãnh một đoạn dài, răng rác, hư không đều sụp ra, ngập trời thần quang xung hướng về bầu trời, hiện lên khủng bố địa thế, diễn biến cách cục, để nơi đây hội tụ thành một cái ngũ hành bếp lò. Muốn luyện hóa bếp lò tu sĩ, a, một cái tu hành yếu nhất pháp tướng cảnh cao thủ phát ra tiếng kêu thê thảm. Hắn lấy ra đại sát khí trực tiếp bị từ trên trời giáng xuống sát quang niệm thành phấn vụn. Toàn bộ thân xác bị trấn áp chia năm xẻ bầy. Ở ngũ hành sát trận nghiền ép bên dưới, vỡ thành một mảnh xương máu. Tô Viêm, a, Tô Viêm, Tiết Vân Minh điên loạn gào thét. Tào Ngộ đáng sợ sát phạt. Đầy trời sát quang như biển buông xuống, đem nhấn chìm. Tiết Vân Minh hoảng sợ. Tùy ý hơi thở của hắn tại cường đại, đối mặt như vậy lượng lớn ngũ hành lực lượng, hắn chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt. Quá thảm, nơi này biến thành một cái địa ngục. Chín đại pháp tướng cảnh tu sĩ rất khó nhịn được, phát ra thê thảm âm thanh, rất nhanh sẽ bị luyện thành cho tàn. Ta má ơi, có 3 cái pháp tướng cảnh tu sĩ vừa đối mặt liền bị đánh chết rồi. Người vây xem lạnh từ đầu đến chân. Đây cũng quá hung ác. 9 đại pháp tướng cảnh tu sĩ là cỡ nào đội hình? Nhưng là hiện tại ở ngũ hành sát trận bên trong tràn ngập nguy cơ, không được bao lâu thời gian nhất định sẽ bị cường sát ở đây. Mặc dù là Khai Dương cự tử cùng tổ hành vừa đối mặt đều tao ngộ Thái Sơn áp đỉnh vậy thảo phạt, hai đại thiên kiêu cả người run mạnh, rất khó nhịn được ngũ hành sát trận thảo phạt, vậy cũng là đầy đủ 1.000 cân thiên tinh thạch hóa thành thiêu đốt trận bàn gốc gác. Uy năng thực sự là kinh người. Thứ hỗn trướng, tổ hành gào thét, hắn người mặc chiến giáp đỏ lòm, hừng ngực ngập trời, còn có thể miễn cưỡng chống đỡ được ngũ hành sát trận thảo phạt. Đùng, một khẩu đỉnh từ trên trời giáng xuống, ép sụp hư không. Lượn lờ ngàn vạn sợi tinh hà tia sáng, từ trên trời giáng xuống, đập về phía tổ hành. Này không phải là một đòn, hàng trăm hàng ngàn rung động mà rơi xuống, một tầng so với một tầng cuồng mãnh, mỗi một kích đều có vạn quân lực, liên tiếp oanh tạp mà xuống, hư không đều hóa thành một cái đại hắc động. A, lăn ra đây cho ta. Tổ hành phát ra thống khổ âm thanh. Đỉnh đủ mạnh, thậm chí móc lên ngũ hành sức mạnh, mỗi một kích dường như sấm sét rơi xuống đất, mang theo kinh thế sức mạnh, để hắn thống khổ không thể tả. Người mặc màu máu giáp trụ đều có vỡ vụn nguy hiểm. Tô Viêm cau mày, cái này tổ hành quả thật là mạnh mẽ, muốn vây giết rất khó, rất có thể sẽ thất bại. A, theo ngũ hành sát trận kéo dài bạo phát, dâng lên khủng bố sát quang, nát tan non sông, cắt rời hư không, một cái này lại một cái pháp tướng cảnh tu sĩ chết thảm, nổ tung ở trong hư không. Khai Dương cự tử tóc tai bù xù, 1.000 cân thiên tinh thạch chống đỡ ngũ hành sát trận, đồ diệt tất cả. Hắn bị thương nặng, ho ra đầy máu, nhưng là trong con người tất cả đều là khủng bố sát quang. Giận dữ hét: Tô Viêm, ta muốn giết ngươi 1.000.000 lần. Giết ta 1.000.000 lần. Chờ ngươi sống sót nói sau đi. Tô Viêm thần tình lạnh lùng. Hắn cũng tiếc hận. Giết không xong tổ hành, chẳng lẽ còn giết không xong Khai Dương cự tử. Mặc dù là chảm không xong hắn, Tô Viêm cũng chắc chắn đem đánh thành trọng thương. Hắn nhưng là tiêu tốn bằng trời đánh đổi, mới kinh doanh đi ra ngũ hành sát trận. Tô Viêm, bộ tộc ta quán quân tuyệt không buông tha ngươi. Tiết Vân Minh dĩ nhiên sụp ra, nổ thành xương máu, lưu lại thê thảm âm thanh. 9 đại pháp tướng cảnh tu sĩ, một cái tiếp một cái đền tội, ngã vào trong vũng máu, để người xung quanh trố mắt ngoác mồm. Đây cũng quá hung tàn chứ. 9 đại pháp tướng cảnh tu sĩ bị giết rơi mất. Mau nhìn, Khai Dương cự tử chẳng lẽ muốn chết đi ở trong sát trận? Có người nhìn thấy Khai Dương cự tử thân xác đều rạn nứt. Hắn khạc huyết, đau đến không muốn sống. Đây là ngũ hành sát phạt, rất khó chịu đựng. Nghìn cân thiên tinh thạch thiêu đốt gốc gác, ai có thể chịu được? Giết hắn, Tô Viêm biến mất ở tại chỗ. Xúc địa thành thốn vận chuyển, vượt qua hư không, nhằm phía Khai Dương cự tử. Bởi vì có ngũ hành sát trận năng lượng, do đó dẫn đến Khai Dương cự tử còn chưa phát hiện Tô Viêm. Cả người hắn đều là huyết dịch, bị ngàn vạn trọng sát quang không ngừng đánh giết. Cứng rắn Thái Dương tinh thể đều ở rạn nứt, giận dữ hét, Tô Viêm, ta tuyệt không buông tha ngươi. Ngươi làm sao không hỏi một câu ta có thể hay không tha thứ ngươi? Tô Viêm đột nhiên từ trong hư không chui ra, trước tiên lấy ra bản mệnh đỉnh, đập về phía nén giận mà cuồng Khai Dương cự tử. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.